Chương 2050 tối cường thăng cấp hệ thống. Đem các nàng đều hàng phục a. Huyết thống căn phòng hình ảnh xuất hiện ê rầm. Long Phi không kìm lòng được nuốt một thoáng ngụm nước, tà hỏa sinh sôi, lớn ngực tỷ tìm thức phản ứng, hai tay nắm chặt ngực, hơi đỏ mặt, cực kỳ thống hận nói, ỷ ác tặc. Không đúng. Ngươi nên gọi ta đồ lưu manh mới đúng. Long Phi nhếch miệng nở nụ cười, hình ảnh để hắn càng thêm hưng phấn, nói, ơi một mình đấu. Ta khá là yêu thích vật lộn. Trên người ngươi còn có mấy bộ quần áo đây. Vì lẽ đó, y cũng đồng thời cởi đi. Trong phút chốc, Long Phi lần thứ hai hơi động, lớn ngực tỷ cả giận nói, ở ngươi cho rằng ta sẽ chẳng lẽ lại sợ ngươi. Xung cây khi nàng đang khi nói chuyện, làm ra phản kích tư thế, hai tay hơi động, trắng toát ngực liền hoàn toàn bại lộ đi ra, Long Phi tà ác nói, ở ngực của ngươi lộ ra, y à, lớn ngực tỷ lại là cả kinh, đột nhiên hai tay bảo vệ ngực. Tức giận cả người đỏ đậm, nữ nhân, mặc kệ ngươi là cái gì hình dáng nữ nhân, thân thể trọng yếu vị trí mặc kệ ở cái gì tình huống dưới đều sẽ bảo vệ, chớ đừng nói chi là ở một cái nam nhân xa lạ trước. Coi như lớn ngực tỷ là hồ tộc thứ nhất chiến sĩ, nhưng là... Nàng chung quy vẫn là một người phụ nữ, quần áo xé rách, nàng sức chiến đấu đã giảm xuống một nửa, Long Phi ở nàng thất kinh trong nháy mắt, lại là hơi động, nhiễu ở phía sau nàng, nắm lấy nàng tiểu khố tử, dùng sức lôi kéo, yêu thích xé quần áo đúng không? Hiện tại lại xé à? Loạt xoạt. Lại là một cái lụa mỏng quần áo bị xé rách, trên người bây giờ liền còn lại một cái, lớn ngực tỷ tức giận đỉnh đầu đều muốn bốc khói, nàng chưa từng có gặp được loại này không biết xấu hổ lưu manh, quá không muốn mặc, quá hèn mọn y xé quần áo. Đến à? Xé à? Lẫn nhau thương tổn à? Long Phi nhìn cặp kia hai chân thon dài. Loại này chân dài đặt ở kiếp trước chính là chơi một năm nhịp điệu cũng sẽ không chán, lớn ngực tỷ cả giận nói, ê ngươi muốn làm cái gì? Long Phi tà ác lên, rất vô liêm sỉ nói, ê muốn làm cái gì? Đương nhiên là một mình đấu rồi. Nói xong, Long Phi lại là hơi động, thân ảnh biến mất ở trên hư không, lớn ngực tỷ sầm mặt lại, lại làm ra phòng ngự tư thế, ngực lại lộ ra đến rồi. Ha ha ha, lần này xem toàn bộ. Thật lớn à? Long Phi tà ác nở nụ cười, lớn ngực tỷ sắc mặt hồng có thể nhỏ ra rất đến giống như vậy, phát sinh một tiếng sắc nhọn tiếng kêu, nhất thời, tức giận xông lên dưới tình thế cấp bách, sức chiến đấu lần thứ hai giảm xuống đã không tới bình thường 1/3, khà khà, Long Phi tà ác nở nụ cười, rể nữ nhân chung quy vẫn là nữ nhân, vẫn là quá non à. Đang khi nói chuyện, Long Phi bóng người bá một tiếng lại một lần nữa rơi vào lớn ngực tỷ phía sau, đưa nàng trên người cuối cùng một bộ y phục cho xé rách đi, đồng thời trong nháy mắt này, hung hăng bíp đùng, lập tức liền đem lớn ngực tỷ cho đỉnh ở trong hốc cây trên vách tường, em muốn ăn ta. Hiện tại ta trước tiên đem ngươi cho ăn. Long Phi âm trầm tà ác lên, sau đó. Trình diễn một hồi điên cuồng vật lộn, đùng, đùng, đùng, cổ thụ ở ngoài, mọi người lo lắng chờ đợi, đại tỷ đầu sao vậy vẫn không có đi ra à? Sẽ không thua chứ? Không thể, đại tỷ đầu chưa từng có thua quá, nàng nhưng là chúng ta hồ tộc thứ nhất chiến sĩ. Coi như là cổ tượng tộc chiến sĩ nàng cũng sẽ không thua. Này sao vậy còn không đi ra à? Lẽ nào nàng đã ở ăn người đàn ông kia sao? Người đàn ông kia thật sự nắm giữ lực lượng pháp tắc sao? Ta sao vậy không có cảm ứng được à? Mọi người nói nhỏ, lớn ngực tỷ ở hồ tộc bên trong địa vị rất cao, rất nhiều người sùng bái thần tượng, bởi vì vũ lực đủ cường, một hồi chưa bại chiến thần như thế dài thời gian không có tiếng vang. Làm cho các nàng không khỏi lo lắng lên, sinh đôi đồng dạng đang lo lắng, các nàng vừa lo lắng lớn ngực tỷ, lại lo lắng Long Phi càng nhiều một điểm, ệ như thế lâu, có thể hay không ra chuyện gì à? Có nên đi vào hay không nhìn à? Không được. Đại tỷ đầu không đi ra trước, ai cũng không cho phép đi vào. Tộc trưởng bà lão hai mắt hơi chìm xuống, nàng tự hồ cảm ứng được cái gì, hai mắt nhìn bầu trời, khẽ nói, ị A Nguyệt, đi ngoài cốc nhìn. Tộc trưởng, phát sinh chuyện gì? Lão bà nói, kẻ có xa lạ khí tức đang đến gần. Phải. Có phục hay không? Không phục trở lại à? Long Phi nhìn chằm chằm, cả người đại hãn, tỏ rõ vẻ đỏ ửng lớn ngực tỷ, một cái tát đánh vào cái mông của nàng trên, nói, kẻ phục sao? Đùng. Một hiệp kết thúc, lớn ngực tỷ thở hồng hộc, hơi thở như hỏa diễm giống như vậy. Nhìn Long Phi loại kia thô bạo ánh mắt nàng đột nhiên nhào lên, hạ thấp giọng cả giận nói, kẻ ta muốn giết ngươi. CMN. Nhìn dáng dấp còn không phục đúng không? Vậy thì trở lại. Lại một vòng rung bắt đầu. Ê phục sao? Không phục. Trở lại. Lại một hiệp không phục, dẹp đường ngươi phục mới thôi, chính là như thế hung hăng, chính là như thế mãnh, mấy tiếng tiểu đến, lớn ngực tỷ kiệt sức, hoàn toàn không có bất kỳ sức mạnh, đừng nói lực chiến đấu của nàng cường hãn, coi như nàng hiện tại là chủ thần, là chí tôn cũng dùng không ra một chút sức mạnh, tê tê dại dại, một chút sức mạnh cũng không dùng được, Long Phi nhưng là sinh long hoặc hổ, tương đương tinh mãnh, nói, ê phục sao? Lớn ngực tỷ không còn một chút sức mạnh, nói, y phục, phục, ta phục rồi. Này còn tạm được. Long Phi nhếch miệng nở nụ cười, nói, y hiện tại biết làm nữ nhân tư vị chứ. Từ trong không gian giới chỉ lấy ra một bộ càng sảng khoái quần áo bổ vào lớn ngực tỷ trên người, nói, ê trên người ngươi có ta Long Phi dấu ấn, bắt đầu từ bây giờ ngươi chính là ta Long Phi nữ nhân, yên tâm, ta sẽ không để cho bất luận người nào bắt nạt ngươi. Nữ nhân, nhanh nhất làm cho nàng yêu thích ngươi phương thức, chính là tiến vào thân thể của nàng, đương nhiên, kết quả như thế sẽ có hai cái, muốn ma yêu ngươi, muốn ma hận ngươi tận xương, cả đời sẽ không tha thứ, may là lớn ngực tỷ là phía trước, liền như Long Phi nói như thế, trước đây nàng không biết, hiện tại nàng biết cái gì kêu nữ nhân, Long Phi cầm quần áo khoác ở trên người nàng, cảm nhận được cực kỳ ấm áp, chính là như vậy một động tác trái tim của nàng liền hòa tan, ê đi thôi. Đi ra ngoài đi. Lớn ngực tỷ không dễ đi đường. Long Phi đỡ nàng đi ra hốc cây, đi ra rồi. Đại tỷ đầu đi ra, y ồ. Sao vậy hắn còn ở à? Cái gì tình huống à? Đông đảo hồ tộc đệ tử không rõ, đại tỷ đầu, ngươi thua sao? Lớn ngực tỷ gật gù, không có bất kỳ nhục chí, ngược lại một mặt hạnh phúc, nói, kệ ta thua, ta bại bởi ta nam nhân. Toàn trường chấn động, toàn bộ sơn cốc đều tĩnh lặng lại, thua, hơn nữa còn nói là bại bởi hắn nam nhân. Chuyện này để rất nhiều người không thể nào tiếp thu được, lớn ngực tỷ nhìn Long Phi một chút, trong mắt tràn ngập yêu thương, ngược lại lại nhìn cây dưới đông đảo tộc nhân, nói, kể nếu như các ngươi không phục, có thể hướng về hắn khiêu chiến. Ông xã, ngươi cũng nhất định phải tiếp thu. Đem các nàng đều hàng phục đi, hì hì.